Chương 2200, Long Ma Luyện Thể Thuật. Long Ma Luyện Thể Thuật, dùng hàn nguyên trong lúc vô tình tại nơi nào đó bên trong di tích đạt được. Nghe nói, môn này luyện thể thần thuật người sáng lập là tên Trấn Viễn cổ xưa Long Ma Thánh Người, hắn thực lực cường hãn, làm cho người vô cùng rung động. Long Ma Thánh Người chính là nhục thân lưu người tu hành, hắn nhục thân lực lượng mạnh mẽ hung hãn, đương thời vô song. Nguyên lai là Long Ma Thánh Người luyện thể thần thuật, trách không được. Lúc trước Hàn Nguyên đem môn này thần thuật lúc đưa cho hắn, hắn cũng cảm giác, này thần thuật bất phàm. Cuối cùng là minh bạch, hắn từng tại nội tông trong điện tịch thấy qua quan với Long Ma Thánh Người truyền thuyết. Liên kiếm vô cực đều mặc cảm tồn tại, hắn thực lực có thể nghĩ. Đáng tiếc, Long Ma Thánh Người biến mất, hắn đi ở đến nay đều là một điều bí ẩn. Phương Thần cẩn thận nhìn qua Long Ma luyện thể thuật về sau, phát hiện đây chỉ là bản thiếu, chỉ có 3 tầng trước. Cũng đúng. Như Hàn Nguyên có hoàn chỉnh Long Ma luyện thể thuật, đã sớm phá cảnh. Phương Thần tự nhủ. Hắn vạn kiếm chi thể, bao dung hết thảy, mặc dù không có vạn dung chi thể khoa trường, nhưng tu hành Long Ma luyện thể thuật cũng là tương đối nhẹ nhõm. Sau đó thời gian, Phương Thần đầu tiên là cảm ngộ Long Ma luyện thể thuật, sau đó bắt đầu chính thức tu luyện. 3 ngày sau đó, Phương Thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt của hắn có một vòng vẻ kinh ngạc. Thế mà nhanh như vậy tiểu tu thành tầng thứ nhất, hắn biết rõ Long Ma luyện thể thuật tu hành khó dễ trình độ, coi như hắn là thiên tài, QNZ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem nó nắm giữ. Ta tại trong quá trình tu hành, trong đầu một đạo quang mang ấn ký lấp lóe, hiện ra có chút khí tức. Phương Thần âm thầm cân nhắc, lúc ấy hắn không có để ý, nghĩ đến, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Kia là lão giả ban cho chính mình mà kiếm tôn giả tu La kiếm đạo truyền thừa. Chẳng lẽ Phương Thần phảng phất phát hiện một cái bí mật kinh thiên đồng dạng, quá sợ hãi. Ma kiếm tôn giả, Long Ma Thánh Người, hai cái này cái thế cường giả xương hào bên trong, đều có một cái ma chữ. Mà lại trùy hệ nờ thư A của Bo nờ hà nờ thần thuật bên trong, cũng đều xen lẫn một chút ma đạo khí tức. Nhất định là ma đạo khí tức lẫn nhau cảm ứng, ma kiếm tôn giả kiếm đạo cảm ngộ, trợ giúp tự mình giải quyết khó khăn. Nghĩ tới đây, Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Vốn cho rằng trong thời gian ngắn không cách nào nắm giữ Long Ma luyện thể thuật, ai có thể nghĩ tới, cơ duyên xảo hợp thế mà lập tức tiểu tu thành. Không biết vị lão giả kia đến cùng lai lịch gì, Phương Thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Bất kể nói thế nào, mặc dù tạm thời không cách nào cảm ngộ ma kiếm tôn giả tu La kiếm đạo, nhưng nó lại đối với mình có lớn lao có ích. Ha ha ha! Phương Thần nhịn không được cười to ra. Lốp bốp tâm ý khẽ động, trong thân thể truyền ra lốp bốp thanh âm. Ngay sau đó hắn quanh thân cuồng bạo kiếm đạo khí tức tràn ngập. Vạn kiếm lĩnh vực mở ra, trực tiếp đem toàn bộ phủ đệ bao phủ. Đây là Phương Thần tại không chế, nếu đem vạn kiếm lĩnh vực thôi phát đến cực hạn, toàn bộ thần hoàng phong đều có thể bao phủ ở bên trong. Trừ cái đó ra, Phương Thần nhìn thấy da của mình tầng ngoài, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Những này gợn sóng bên trong, thế mà ẩn chứa từng đạo phù văn lực lượng. Đem luyện thể cùng phụ lục hỗn hợp với nhau, cái này Long Ma Thánh Người QNZ thật là lợi hại. Một lúc lâu sau, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hắn đã từng cũng là một vị cường đại phụ sư, đối phụ lục nhất đạo vẫn là có nhất định kiến giải. Tuy ý vừa nhìn liền biết, cái này phức tạp gợn sóng, chính là luyện thể thần thuật cùng phụ lục đem kết hợp nguyên nhân. Ông Phương Thần bản chân giẫm một cái, lập tức làn ra tầng ngoài gợn sóng, nhanh chóng đem thân thể hoàn toàn bao trùm. Đồng thời tại những này gợn sóng phía trên, Phương Thần phát hiện nhỏ bé đến không thể phát giác kiếm đạo quan mang. Những này kiếm đạo quan mang, đang lấy chậm rãi tốc độ, hấp thu gợn sóng bên trong lực lượng. Đợi vạn kiếm chi thể triệt để đem gợn sóng bên trong lực lượng hấp thu, đoán chừng Long Ma luyện thể thuật liền có thể đạt tới tầng thứ 2A, Phương Thần âm thầm nói. Tu thành Long Ma luyện thể thuật tầng thứ nhất về sau, lực lượng của hắn bạo tăng. Nếu để cho hắn đối đầu lôi thần, không cần thi triển vô ngân kiếm thuật, một quyền liền có thể đem nó đầu hoanh bạo. Ta, nếu là tại cùng Hàn Nguyên sư huynh so đấu nhục thân lực lượng, chưa chắc hội yếu tại hắn. Phương Thần cười nói, Đông Huyền Thịnh hội vừa mới bắt đầu, thực lực của mình tiểu tăng lên một chút, chuyện này với hắn tới nói, là một tin tức tốt. Tiếp tục củng cố. Hơi suy tư một lát, ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Nửa tháng này đến, thần hoàng trên quảng trường chiến đấu, quá mức kịch liệt. Vạn tên đệ tử, trọn vẹn vẫn lạc 3.000 tên, còn có một số trọng thương, thậm chí tàn phế. Đương nhiên, vẫn là có không ít hắc mã hiện ra đến, bọn hắn tại bên bờ sinh tử, bạo phát đi ra tiềm lực, để cho người ta kinh ngạc. Đi qua nửa tháng sau khi chiến đấu, đấu vòng loại rốt cục chuẩn bị kết thúc. Ba đại tông môn đệ tử dự thi tổng cộng lại có 60, còn lại 40 trận chung kết danh lạch, sẽ tại đông đảo những tông môn khác đệ tử bên trong thắng thảm. Mấy vạn người tranh đoạt 40 danh lạch, có thể nghĩ, chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Thần Hoàng trên quảng trường. Đây là Phá Thủy Tông Hàn Thủy, thực lực rất mạnh, là một tên kình địch. Phía dưới, ba đại tông môn đệ tử, nhỏ giọng nghị luận. Nửa tháng đến, xuất hiện một chút hắc mã bên trong, Hàn Thủy thuộc về đệ nhất hắc mã, hắn dùng vô địch chi tư, quét ngang những tông môn khác đệ tử. Trận tiếp theo, Phá Thủy Tông Hàn Thủy, giao đấu Ma Long Tông Trần Phàm. Đài diễn võ bên trên, Hàn Thủy đứng chắp tay, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Hàn thấy, ngoại trừ ba đại tông môn đệ tử bên ngoài, đệ tử khác đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí cũng không có tư cách để hắn xuất toàn lực. Lần này, ta nhất định phải để thế nhân biết rõ, ta Hàn Thủy tiềm lực. Hàn Thủy trong lòng âm thầm nói. Mời. Trần Phàm đi đến đài diễn võ, đối Hàn Thủy có chút nói. Có thể đi đến một bước cuối cùng, Trần Phàm thực lực cũng là do như ban Nga y Trần Phàm thực lực cũng rất mạnh, Hàn Thủy gặp được kình địch. Trần Phàm cũng là lần này Đông Huyền Thịnh hội hắc mã, thậm chí có hy vọng ở dê cùng Hàn Thủy tranh đoạt tối cường hắc mã chi danh. Tề Kim so với cọng râu, ta cảm giác Trần Phàm vô cùng có khả năng đánh bại Hàn Thủy. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng mà những âm thanh này rơi vào Hàn Thủy trong lỗ tai, hắn chẳng thèm ngó tới. Một đám ngớ ngẩn. Hàn Thủy trong lòng âm thầm nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Lập tức, Hàn Thủy ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phàm. Băng lãnh nói, thanh âm của hắn phi thường cuồng vọng, không ai bị nổi. Còn không có chiến đấu, làm sao ngươi biết ta không địch lại ngươi? Trần Phàm khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Có đúng không, xem ra ngươi là bất đáo hoàng hà tâm bất tử? Hàn Thủy cười nhạo, nói, để cho ta nhìn xem, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu. Hàn Thủy vừa mới nói xong, trong lúc đó lực lượng cuồng bạo, theo hắn trong lòng bàn tay hiện ra tới. Lập tức, hắn hướng phía hư không bài xuất hai trường, mênh mông lực lượng, từ trên trời giáng xuống, đem Trần Phàm vây lại. Hưu Trần Phàm thấy thế, bàn tay huy động, ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm mấy lần. Lập tức, một đạo phức tạp phù lục, ra trong hư không, như ẩn như hiện. Phù sư đám người kinh hô, không nghĩ tới trước đó, Trần Phàm còn ẩn tàng thủ đoạn. Phù sư lại như thế nào? Hàn Thủy cười nhạo, thân hình lóe lên, lực lượng cuồng bạo, đụng vào hư không phù lục phía trên. Giang giác phù lục xuất hiện một tia khe hở, Hàn Thủy nụ cười càng thêm cùng dã. Không chịu nổi một kích phù lục, muốn có ích lợi gì? Đang khi nói chuyện, Hàn Thủy gia tăng công kích lực độ, thẳng tiến không lùi phóng tới Trần Phàm. Đám người nhao nhao lắc đầu, Trần Phàm phải thua. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại ngoài dự liệu. Hàn Thủy công kích, thế mà thất bại. Chờ hắn phát hiện về sau, Trần Phàm quỷ thần xui khiến đưa ra sau lưng, ngón tay một điểm, một đạo cực nóng phù lục hung hăng khắc ở phía sau cõng. Vành thanh âm điếc thai nhức góc truyền bá ra, phù lục bạo tạc, trực tiếp đem Hàn Thủy thân thể đánh ra đài diễn võ. Lập tức, toàn bộ thần hoàng trên quảng trường yên tĩnh như chết. Trần Phàm thu hồi khí tức, điệu thấp đi xuống đài diễn võ. Đột nhiên, có người kinh hô. Cái đó là càn khôn phù lục đạo này, tiếng kinh hô trực tiếp để thần hoàng trên quảng trường một mảnh xôn xao. Đám người kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Tiêu liền trên đài hội nghị một chút tông môn thủ lĩnh, cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái Long Ma Tông, thế mà ra dạng này một cái thiên chi kiêu tử. Đúng vậy à, có thể lĩnh ngộ càn khôn phù lục, hợp nhất cảnh bên trong cũng coi là rất lợi hại. Càn khôn phù lục, giết người ở vô hình. Chỉ tiếc hắn còn có điều khiếm khuyết, nếu là có thể đi ma thành ma luyện một phen, sau khi đi ra, tất nhiên sẽ trở thành danh chấn hư tinh thiên phụ sư. Hiển nhiên, đông đảo cao tầng cường giả, đối Trần Phàm biểu hiện đưa cho độ cao đánh giá. Suy cho cùng vẫn là bởi vì càn khôn phù lục.